Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, Huyền Minh Hậu Duệ. Thần hỏa bí cảnh chỗ sâu, vô số man hoang khí tức, từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó liên tục không ngừng tụ hợp vào đến một tòa to lớn trận đài bên trong. Trận đài này độ cao, bay thẳng thiên khung, diện tích rộng, không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc này, bỗng nhiên có tiếng xé gió từ trận đài một phương vang vọng ra. Sau đó liền có một cái hoang nô quét sạch cuốn tới. Tại hoang nô đỉnh đầu, đứng vững một bóng người. Người này một bộ áo bào đen, hai đầu lông mày có lăng lệ chi khí tản ra, chính là Dương Trần. Mà tại hoang nô lưng lại có lấy 49 vị hoang nô lẳng lặng mà ngồi. Dương Trần sớm tại ở ngoài ngàn dặm liền gặp được trận đài này, nhưng hôm nay khoảng cách gần quan sát, y nguyên con người co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là một cái nhỏ bé con kiến tại trận đài trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô số man hoang khí tức giống như là biển gầm, bị trận đài từ bốn phương tám hướng hấp thu mà đến, sau đó hóa thành đủ để phong thiên ba động, đem phía dưới đại địa phong ấn đứng lên. Còn lại yêu nô nhìn thấy trận đài cũng đều mộng, trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Phong ấn này lực lượng cũng quá kinh khủng, đến cùng cái gì dương cường giả mới có thể làm đến một bước này, không dám tưởng tượng. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới ở trong thần hỏa bí cảnh lại còn có khủng bố như vậy trận đài. Hoang trận lâm cùng nó so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây chính là viễn cổ chiến trường lối vào đi, Dương Trần tự lẩm bẩm về sau, chân đạp hư không đi vào trận đài ngay phía trước, nhắm mắt cảm giác đứng lên. Tận đến giờ phút này, Man Mãng mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn chuyện thứ nhất chính là phía sau lưng chấn động, quát, đều đi xuống cho ta. Mặt khác hoang nô sờ không kịp đề phòng, bị Man Mãng làm cho người ngã ngựa đổ, không khỏi thầm nói, thật nhỏ mọn. Man Mãng bắp thịt trên mặt đều co quắp, vừa muốn giống to. Mặt khác hoang nô vội vàng nói, suỵt, chủ nhân tại cảm ngộ trận đạo, đừng quấy rầy. Man Mãng nói cắm ở cổ bên trong, mặt đều nghẹt đỏ lên, nhưng lại là không dám phát tác, chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Lúc này, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, một cỗ không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Cái này trận đạo cũng quá mạnh a. Hắn kinh hô một tiếng, hắn hôm nay trận đạo đã phát triển đến cấp 6. Thế nhưng là lĩnh hội trước mắt trận đài, lại là ngay cả một phân một hào đều làm không được. Tiểu tử, đây chính là đại đế tự mình bố trí trận đạo, ngươi có thể tìm hiểu mới là lạ. Lúc này, Tiêu Dao Đan Hoàng tức giận thanh âm từ Dương Trần trong lòng vang lên. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, hỏi, vậy vì sao ta cảm giác được ta trận đạo tựa hồ trận đài này có cùng nguồn gốc đâu? Hắn có một loại cảm giác phảng phất Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa có trận đài ở trong bóng dáng. Tiểu tử, đây là ngươi đi đại vận, biết không? Tiêu Dao Đan Hoàng tự ngạo nói ra, ta truyền thụ cho ngươi trận đạo, đây chính là có lai lịch lớn. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong tinh quang lóe lên, truy vấn, chẳng lẽ chúng ta trận đạo đến từ đại đế trận đạo chi nhánh? Tiểu tử, ngươi biết liền tốt, tuyệt đối đừng cùng ngoại nhân nhắc lên, nếu không, Tiêu Dao Đan Hoàng hạ giọng, có thể không chờ hắn lời nói xong, lôi long diễu cợt thanh âm chính là truyền vang mà ra, đừng nghe hắn khoác lác, trận đạo tu luyện tới cực hạn liền sẽ trở về bản nguyên. Tiêu Dao Đan Hoàng chẳng qua là lĩnh ngộ một chút trận đạo bản nguyên ra lông mà thôi. cho nên ngươi mới có như vậy cảm giác. Tốt ngươi cái Tiêu Dao Đan Hoàng, lại muốn lừa bịp ta. Dương Trần lúc đầu vạn phần chờ mong, có thể nghe nói Lôi Long lời nói về sau, lại là không khỏi âm thầm cắn răng, lập tức truy vấn nói ra, trận đạo trở về bản nguyên là có ý gì? Chờ ngươi có đầy đủ thực lực, tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại giải thích ngươi cũng không hiểu. Lôi Long lắc đầu, Sắc Long, ngươi nói ai chỉ hiểu được trận đạo ra lông? Tiêu Dao Đan Hoàng giống lớn một tiếng, hỏi, ban đầu là ai lợi dụng trận đạo, đưa ngươi, nội hỏa, phong ấn lại. Lôi Long đỏ mặt lên, giải thích nói, nếu không phải ta trọng thương, chỗ nào dùng ngươi xuất thủ? Tốt, đây chính là ngươi bức ta. Tiêu Dao Đan Hoàng hít sâu một hơi, nói ra, nếu không phải lão tử dùng trận đạo cho ngươi trì hoãn thời gian, ngươi có thể nhấm nháp nhiều như vậy không người sao? Ngươi, Lôi Long đỏ bừng cả khuôn mặt, giải thích, bằng vào ta, thực lực, còn cần mượn dùng ngoại lực. Đừng muốn ngậm máu phun người. Hắc, Tiêu Dao Đan Hoàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, nếu không phải ta lợi dụng trận đạo cho ngươi dài hơn độ, ngươi có thể thỏa mãn nhiều như vậy yêu thú sao? Vu Dung mặc dù có chút ngốc, thế nhưng minh bạch Tiêu Dao Đan Hoàng lời nói hàm nghĩa, không khỏi khiếp sợ nói ra, hoa, Lôi Long tiền bối thật là lợi hại, ngay cả yêu thú đều không buông tha. Lời này vừa ra, Lôi Long cả người đều định trụ, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng động, trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, Vu Dung, ngươi cho ta đi tu luyện. Sau đó, hắn hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Dao Đan Hoàng, quát, nhìn ta hôm nay không xé miệng của ngươi. Ha ha, Vu Dung tốt. Tiêu Dao Đan Hoàng phình bụng cười to. Sau đó cả hai chính là chiến ở cùng nhau. Ngoại giới Dương Trần, nghe nói cái này thanh âm đánh nhau, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn đối với Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nhận biết lại tăng lên tới một độ cao khác. Bọn hắn một ngày đều đang nghiên cứu thứ gì à? Hắn cổ quái tự nói một câu, sau đó ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt trận đài, phân phó nói, bốn chỗ tản ra, tìm kiếm lối vào. Đúng, Hoan Nô bọn họ ôm quyền lĩnh mệnh, nhào nhào quét sạch mà ra. Có thể thời gian một nén nhang đi qua, lại là ai cũng không có tìm được cửa vào. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn vừa mới bế mạc cảm giác, ngoại trừ nếm thử cảm ngộ trận đài bên ngoài, một mục đích khác chính là muốn tìm kiếm lối vào. Cửa vào này sẽ ở chỗ nào đâu? Hắn trầm ngâm một chút, nếu là quay chung quanh trận đài tìm kiếm một vòng, sợ là bí cảnh đã sớm một lần nữa phong ấn. Tán tu thống lĩnh nhất định là cũng cân nhắc đến điểm này. Nói cách khác, cửa vào tất nhiên liền tại phụ cận. Trầm ngâm ở giữa, hắn vung tay lên, cho bên cạnh Man Mãng phát ra tín hiệu. Người sau hiểu ý, đem còn lại Hoang Nô đều triệu tập trở về. Chủ nhân, ngài phát hiện cửa vào rồi. Hoang Nô bọn họ mở miệng hỏi thăm. Dương Trần lắc đầu, đem trong lòng suy đoán giảng thuật một lần. Sau đó nói ra, các ngươi suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể phát hiện cửa vào. Nói xong, hắn liền nếm thử vận dụng Đại Hoang Quyết đi cảm ứng, nhưng là không làm nên chuyện gì, bởi vì trận đài này phong ấn ba động quá mạnh, chẳng những ảnh hưởng tới cảm giác của hắn, liền ngay cả trước đó xuất hiện triệu hoán chi lực đều triệt để tiêu tán. Hoan Nô bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu minh tư khổ tưởng đứng lên, thậm chí top 5 top 3 lẫn nhau thảo luận đứng lên. Ngươi đem ý nghĩ trong lòng nói ra ta tham khảo một chút. Ta nào có cái gì ý nghĩ à? Man Mãng, ngươi đi theo chủ nhân lâu nhất, ngươi đến nói một chút. Hoang Nô bọn họ vò đầu bứt tai, bọn hắn mặc dù chiến lực không tầm thường, có thể di động đầu óc sự tình, lại là yếu đi một mảng lớn. Cuối cùng, Tất cả hoang nô đều đem ánh mắt khóa chặt Man Mãng. Man Mãng nghe chút, kém một chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn bởi vì chuyện này đã ăn xong mấy lần thua thiệt, không khỏi cả giận nói: các ngươi không biết xấu hổ cũng hẳn là có chút ranh giới cuối cùng a. Hoang nô bọn họ lơ đễnh, ngược lại nói ra: cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi có phải hay không đi theo chủ nhân lâu nhất? Man Mãng triệt để bó tay rồi. Một bên Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, hắn cũng coi là minh bạch, trông cậy vào đám người kia đừng đùa, đành phải một mình suy tư. Thống lĩnh trên thân có cái gì chỗ khác biệt sao? Hắn tự lẩm bẩm ở giữa, nhớ lại mình tại Thần Huyền vực điều tra, cùng chính mình cùng thống lĩnh giao thủ kinh lịch, lại là phát hiện thống lĩnh tựa hồ tu vi cũng không có địa phương gì đặc biệt. Chẳng lẽ cùng Đông Thổ bộ hạ cũ có liên quan? Hắn nhớ kỹ Trình Nghĩa nói qua, thống lĩnh tựa hồ phản bội qua Đông Thổ bộ hạ cũ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một hơi, nói ra: sớm biết như vậy, liền đem Trình Nghĩa gạt đến. Vừa dứt lời, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong miệng lẩm bẩm nói ra: phản bội Đông Thổ bộ hạ cũ, chuyển đầu Đông Thổ Dương gia, chẳng lẽ cùng Dương gia có liên quan? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn nổ bắn ra tinh quang, tâm ý khẽ động, thể nội 40 triệu thần cấp huyết mạch bỗng nhiên vận chuyển ra, sau đó chính là có ngập trời hào quang màu tím, giống như là biển gầm, đem chung quanh thiên địa bao phủ. Xa xa nhìn lại, phảng phất Dương Trần chung quanh hóa thành một mảnh đại dương màu tím đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần lông mày lần nữa nhăn lại đến, nói ra: chẳng lẽ đoán sai rồi? Lời còn chưa dứt, vốn đang không có bất kỳ biến hóa nào to lớn trận đài, lại là bỗng nhiên truyền ra một cỗ không gian kỳ dị ba động. Ông, nương theo lấy ba động này quét sạch, Dương Trần cùng ở đây tất cả hoang nô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm đã đạt tới một mảnh xa lạ hư không. Vùng hư không này dị thường tĩnh mịch, bốn phía lờ mờ một mảnh, người đạt tới nơi này trong lòng liền sẽ dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung sát ý từ bốn phương tám hướng đập vào mặt. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là cái này sát ý vậy mà cùng huyết linh đình giống nhau y hệt, nhưng lại là muốn xa xa mạnh hơn huyết linh đình. Đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt xa xa nhìn lại, cái kia một mảnh đen kịt hư không, để cho trong lòng người hốt hoảng. Kiệt kiệt kiệt, lúc này, bỗng nhiên có một cỗ tiếng cười âm trầm, từ hư không đen kịt chỗ sâu truyền vang mà ra, lại có con mồi xuất hiện, mà lại, trên thân vậy mà, Huyền Minh, Hậu Duệ khí tức. Hoang nô bọn họ nghe nói thanh âm này, chỉ cảm thấy không gian xung quanh sát ý bỗng nhiên nồng nặc đứng lên, đi theo nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, lấy tu vi của bọn hắn đều cảm giác huyết dịch muốn đọng lại đồng dạng, vội vàng vận chuyển tu vi đi chống cự. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú nơi hư không kia, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tùy theo xông lên đầu. Chỉ bất quá, tại loại nguy cơ này trước mắt, trong lòng của hắn còn không khỏi nghi ngờ lẩm bẩm: Huyền Minh Hậu Duệ khí tức. Huyền Minh hai chữ hắn cũng không lạ lẫm, đoán không lầm mà nói, hẳn là Huyền Minh lĩnh vực tên gọi tắt. Cái kia Huyền Minh Hậu Duệ Dương Trần lại là nghe đều không có nghe qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?